Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 50, hổ lớn giao giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quý cầm tờ báo danh vừa trở lại chỗ ngồi, bên cạnh đã vây đầy người tâm tình đau đớn. Thiên Quý trong nháy mắt sáng lạn. Tất cả đều tích cực như vậy, xem ra không cần anh nghĩ biện pháp đi tìm người báo dự án. Sau đó, các sinh viên rất nhiệt tình bắt đầu báo cáo dự án. Bất quá theo thời gian trôi qua, sắc mặt Thiên Quý dần dần tối đen lại. Tất cả các tờ báo này đều là những hạng mục nóng bỏng, như cái gì 5.000m, nhảy cao, bóng chì các loại, ngay cả người hỏi cũng không có. Hơn nữa đại bộ phận mọi người vẫn đến xem náo nhiệt. Lại một lát sau, báo dự án rời đi, xem náo nhiệt cũng tan đi, chỉ còn lại Thiên Quý một mình ngồi ở chỗ ngồi đối với tờ báo danh không nói gì ngưng nghẹn. Một giây sau, Thiên Quý quyết đoán chuyển ánh mắt về phía ba người anh em tốt đang ngồi bên cạnh cậu. Vâng, đó là thời gian để thể hiện tình anh em sâu sắc của họ. Thiên Quý, khụ khụ, lão đại kia à, cậu có hạng mục nào muốn báo không? Lục Chi Ngang, không có, một thân thịt gân này của lão tử nếu đi dự thi, vậy quán quân không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng chúng ta có thể làm như vậy sao? Không thể. Tôi phải để lại một con đường sống cho số lượng lớn các sinh viên, vì vậy tôi đã chọn không tham gia. Thiên Quý, để lại một con đường sống chó. Thiên Quý cố nén xúc động cho gã mập mạp chết tiệt này một quyền, làm theo vẻ mặt thanh tú nói. Lão đại kia, ngươi xem ngươi lợi hại như vậy, nếu ngươi đạt được quán quân, để tưởng nữ thần trong lòng ngươi nhìn thấy, vậy còn không nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, trực tiếp ôm ấp a, Lục Chi Ngang. Ngươi đặc biệt có phải là ngốc hay không? Lão tử khoác lác bút ngươi cũng có thể tin. Còn quán quân, lão tử không ngược lại đoạt quán quân coi như lão tử lợi hại. Thiên Quý, lão đại kia tôi cũng không vòng vo nữa. Chu lão sư dặn dò dự án nam sinh của tôi mỗi người đều có ít nhất 2 người tham gia. Tôi lại không thể ép buộc người khác. Cho nên là huynh đệ, anh giúp anh em tôi xử lý mấy người. Lục Chi Ngang, tôi có biết anh không? Xin hỏi anh Đài anh là ai? Thiên Quý, lời này sao lại có chút quen thuộc? Thiên Quý bình phục lại xúc động muốn giết heo, tiếp tục ôn hòa nói. Vậy như vậy, tôi giúp cậu đem nữ thần yêu thích của cậu, chính là WeChat của tưởng học tỷ sắp tới. Anh tham gia mấy hạng mục thế nào? Người có bản lĩnh này sao? Lục Chi Ngang vẻ mặt tôi không thể tin vẻ mặt của này. Liễu học tỷ không phải là bạn thân của tưởng học tỷ A, ta có thể hỏi Liễu học tỷ muốn A, ta đã giúp Liễu học tỷ. Chuyện nhỏ này Liễu học tỷ nhất định sẽ đáp ứng. Vậy nếu anh còn lừa gạt tôi như lần trước thì sao? Lục Chi Ngang ăn một trận nên đã khôn hơn, đã trở nên cẩn thận. Lục Chi Ngang anh đã không còn là thiếu niên đơn thuần trước kia nữa. Lừa ngươi ta chính là chó. Thiên Quý hung hăng phát ra lời thề độc. Được rồi, cứ như vậy định, lão tử lúc này bất chấp tất cả, không thành công liền thành nhân. Vậy ngươi liền chuẩn bị thành nhân đi hảo huynh đệ đi. Dù sao gâu gâu 2 tiếng cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Khi hắn chuẩn bị không biết xấu hổ, hắn chính là vô địch. Sau khi hoàn thành một, Thiên Quý giải nhắm vào nạn nhân tiếp theo của pháo ý của mình. Cái kia, lão tam à, ngươi xem lần trước đi tham quan nếu không phải ca kịp thời bắn pháo hoa cho ngươi, ngươi có thể thổ lộ thành công không? Cho nên hiện tại huynh đệ gặp khó khăn, ngươi có phải cũng ủng hộ một chút hay không? Có chuyện gì vậy không? Tại sao tôi không nhớ? Anh nhầm rồi, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, chắc anh nhớ sai rồi. Lý Minh Hiên gãi gãi đầu, trên mặt vẻ mặt khâu nhọc không biết gì. Thiên Quý, lão đại kia à, tôi lại giúp anh lấy điện thoại của tưởng học tỷ. Anh gửi cho tôi bản ghi âm về này lần trước. Được, Lục Chi Ngang đáp ứng cực kỳ thống khoái. Loại này không hề có rủi ro, lợi nhuận lại lớn. Lại không có bất kỳ chi phí nào mua bán, hắn thích nhất là làm. Nhị ca kia, ta đột nhiên nhớ tới, đúng là ngươi giúp ta bắn pháo hoa, ta thật sự quá cảm tạ nhị ca. Nếu không phải anh giúp tôi, lời thổ lộ này của tôi chắc chắn sẽ bị ngâm mình. Lý Minh Hiên ta cũng là người tri ân báo đáp, như vậy nhị ca, ta hiện tại báo, ngươi bảo ta báo cái gì ta liền báo hạng mục gì, huynh đệ ta tuyệt đối không hai lời. Lý Minh Hiên vẻ mặt nghĩa bạc vân thiên, vì biểu tình hai bên sườn của huynh đệ cắm đao. Được, nếu lão tam ngươi ủng hộ ta như vậy, huynh đệ kia ta sẽ không khách khí với ngươi nữa. Trọng trách chạy đường dài 5.000m này liền giao cho lão tam ngươi, sau đó các hạng mục nhỏ khác ta cũng đều cho ngươi mấy cái. Không, không thành vấn đề, nhị ca ngươi liền yên tâm giao cho ta đi. Lý Minh Hiên cười còn khó coi hơn khóc, hoàn thành công việc, Thiên Quý vẻ mặt vui sướng thu hồi mẫu báo danh. Với loại chuyện nhỏ này, Thiên Quý tỏ vẻ căn bản không có khó khăn gì, một chút áp lực cũng không có. Về phần tại sao anh không nhắm phao ý vào người anh em tốt cuối cùng của mình, Hàn Phong. Thời gian học bá đại lão đó là phàm phu tục tử chúng ta có thể chiếm dụng sao? Ngay khi bạn học Thiên Quý vẻ mặt Xuân Phong đắc ý, dặn dò một tiếng, Thiên Quý từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, WeChat của Giao Giao. Giao Giao, đến văn phòng của tôi trả lại chìa khóa. Thiên Quý thật đúng là quên mất chuyện chìa khóa, vốn là ngày hôm qua lúc đến nhà Thiên Quý tìm cô đã chuẩn bị trả lại chìa khóa cho cô. Ai biết dọc theo đường đi bị đại giáo sư đưa cho một gói câm miệng, lúc xuống xe lại cho một quả táo ngọt, Thiên Quý đã sớm quên chuyện trả chìa khóa. Hơn nữa chìa khóa anh để ở trong túi quần hôm qua, hôm nay vừa lúc thay quần, cho nên vẫn không nhớ tới. Nhưng buổi sáng này vừa mới sờ xong mông hổ, chẳng lẽ hiện tại phải trở về chịu chết sao? Ai, cái chết nên đưa vĩnh viễn cũng trốn không thoát a. Vì thế Thiên Quý trở lại ký túc xá, cầm chìa khóa đưa mình về phía hồ khẩu. Lúc bấy giờ, Thiên Quý một lần nữa gõ cửa văn phòng quen thuộc này. Vào, Thiên Quý đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng làm việc chỉ có một mình Giao Giao, sắc mặt cậu nhất thời khó coi. Vốn anh còn nghĩ nếu trong phòng làm việc có người khác ở đây, Giao Giao phòng chừng sẽ không để máu anh bắn tung tóe tại chỗ, dù sao dọa hoa cỏ cũng không tốt. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể một mình đối đầu với con hổ cái hung ác này. Này, nhìn lão tử võ tòng nhập thể, thu con hổ cái này. Thiên Quý nhẹ nhàng bước chân, đi tới trước người Giao Giao đang ngồi ở trước bàn làm việc đọc sách. Lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc, sợ con hổ cái này đột nhiên xông lên trộm đào. Giao Giao buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn Thiên Quý thành thành thật thật đứng ở một bên. Bụng không đau? Không, đau, vậy anh nói cho tôi biết bộ quần áo kia của tôi rốt cuộc đẹp ở đâu a? Thực xin lỗi giáo sư, tôi không nên nói lung tung, càng không nên nhìn lung tung quần áo của cô. Tôi xin lỗi. Vì vậy tôi mời cô ăn tối, xin lỗi cô nghĩ gì? Được, cô đã đồng ý, Thiên Quý trong nháy mắt sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vốn thuận miệng nói, căn bản không cho rằng Giao Giao có thể đáp ứng ăn cơm với anh. Ai ngờ nàng lại thống khoái như vậy liền đáp ứng, đạo kia đây chính là trong truyền thuyết có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành bóng dâm. Vậy giáo sư muốn ăn gì? Thiên Quý không chế biểu tình vui sướng trên mặt nói với Giao Giao. Tùy điện, vậy ngài xem thời gian nào thích hợp. Tùy điện, vậy ngài xem đêm nay thế nào. Tùy điện, vậy tôi sẽ đi ra ngoài trước. Giáo sư, lát nữa tôi chọn chỗ tốt sẽ gửi lên điện thoại di động của cô. Ba tùy tiện làm cho Thiên Quý trong nháy mắt liền muốn hỏi nàng có muốn làm vợ mình hay không. Nếu nói thuận miệng lại thêm một cái tùy tiện, trực tiếp lấy bao tải đi được rồi. Vậy giáo sư tạm biệt. Thiên Quý đóng cửa phòng làm việc, vừa ngâm nga khúc hát nhỏ, vừa đi ra ngoài. Lão hòa thượng có dặn dò, người phụ nữ dưới chân núi là một con hổ, gặp phải ngàn vạn lần phải né tránh, đi qua ngôi làng này sang trại khác. Tiểu hòa thượng thầm nghĩ, tại sao hổ không ăn thịt người, bộ dáng còn rất đáng yêu. Lão hòa thượng lặng lẽ cáo đồ đệ, một con hổ như vậy là mạnh nhất và mạnh nhất. Tiểu hòa thượng sợ tới mức vội vàng chạy đi. Sư phụ nha nha nha nha xấu xấu. Con hổ đã xông vào trong lòng ta. Cách chương.